Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 113, một nước vô ý. Đầy bàn đều thua, thẳng nhét, đại cấm khu tiến đầu bạo xạ. Nhưng là, thắng ở Van Persie quả quyết, mà lại đối tại lòng tin của mình vô cùng đủ. Sách cầu chính là một cước bạo xạ, tới 10 phần cấp tốc, bằng một tiếng. Van Persie hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức dưới chân hắn phát sinh biến hình. Sau đó cấp tốc bắn ra ngoài. Tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Cấp tốc hướng về cầu môn dưới góc phải bão tố đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hít sâu một hơi. Lại không dám ngôn ngữ. Trung chứng là ai? Thường thường tại thi đấu vòng tròn cùng đội tuyển quốc gia trong trận đấu trình diễn siêu tinh. Thần dập tắt lửa, nghiễm nhiên là trên cái tinh cầu này nhất biết nhào cầu thủ môn. Bị fan bóng đá cùng truyền thông xưng là nước Anh sắt áp. Trung chứng không hề từ bỏ, hít sâu một chút, sau đó hai chân đạp một cái. Thân thể của mình lập tức như vọt bay ra ngoài đỏ mũi tên cấp tốc bão tố ra ngoài. Hai tay thẳng tắp duỗi dài, nhưng là vậy mà không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua. Keng, cột cửa, bóng đá đánh vào cột cửa bên trên. Leeds United đội trốn qua một kiếp. Mark Lawrence hít thở sâu một hơi. Trái tim đều tại thình thịch nhảy. Nhìn xem kia vô cùng nhanh chóng bóng đá. Tất cả mọi người coi là trận banh này tất tiến vào đâu. Nào biết được cái này bóng đá vậy mà như một vệt ánh sáng đồng dạng đánh vào cầu môn cột dọc bên. Trên, sau đó nhanh chóng phản bắn trở về. Cơ hội. Còn có cơ hội, Nicola Benner, đây là hắn chứng minh cơ hội của mình. Mark Lawrence điên cuồng gầm thét, lão tử Nicola Benner chính là một thiên tài. Bóng đá từ hắn luân động trên đùi phải lướt qua, cấp tốc bay ra ngoài. Đại cấm khu tiến bên trên Yaya Toure lập tức nghiêng người quét qua. Bằng một tiếng, đem bóng đá quét ra đường biên, triệt để giải vây rồi. T. Nicola Benner A. Đây là không môn cơ hội a. Hắn vậy mà không có bù bắn bên trên. Đây quả thật là lãng phí cơ hội trời cho a. Trận banh này sao có thể ngẫu đá chật đâu. London thể dục sướng ngôn viên là khó có thể tin. Phi thường kinh dị nói. Nicola Benner tại không người phòng thủ thời điểm. Vậy mà đều không có bù bắn bên trên. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng địa điểm tán vỗ tay. Bên sân, Arsene Wenger sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Một thanh đem trong tay uống nước bình hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Dẫn tới bọt nước văng khắp nơi. Văng hắn một thân đều là. Nicola Benner sắc mặt cũng là rất khó coi. Âm trầm vô cùng, Arsenal đội đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá cấp tốc đi tới trung lộ. Trung lộ Fabregas ngừng cầu quay người lại quay người. Ở giữa sân là lượn quanh một vòng. Thoát khỏi Leeds United đoàn người điên cuồng bức đoạt. Đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Bên này, đúng vậy, Ibu bộ bên cạnh đi lên. Gareth Bale cũng là lập tức quay người. Một bên điên cuồng nhào về phía Walcott. Một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy hậu vệ biên Patrick Evra. Patrick. Ngăn lại Ibu. Thế nhưng là, ngay lúc này, cầm banh Walcott đột nhiên một cước thẳng nhét. Trực tiếp đem bóng đá vang dội Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Bóng đá đúng lúc là lăn hướng Patrick Evra cùng hậu vệ trung tâm Ivanovic vị trí giữa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô một tiếng. Arsenal đội tiến công quả nhiên vô cùng lợi hại a. Arsenal cố lên. Arsenal cố lên, Arsenal cố lên. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sĩ khí. Điên cuồng góp phần trợ uy. Đột nhiên, Van Persie dẫm ở bóng đá nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó cấp tốc dùng chân bên trong. Nhanh chóng từ phía sau về gõ. Bóng đá cấp tốc từ Van Persie cùng Ivanovic sau lưng cấp tốc xuyên qua hướng về phía trung lộ. Bang! Bóng đá tựa như tia chớp bay bắn đi ra. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá con mắt tựa hồ cũng theo không kịp bóng đá tốc độ. quá nhanh, cầu tiến Á. Fabregas, Arsenal đội San đều tỷ số điểm số. Xinh đẹp dẫn bóng, xinh đẹp Fabregas, Mark Lawrenson điên cuồng gầm thét. Xinh đẹp phối hợp, xinh đẹp dẫn bóng, Arsenal đội một bộ này tiến công vô cùng cấp tốc. Fabregas bạo xạ thật là quá đặc sắc. Một cước này đánh cho cực kỳ tốt. Ta nghĩ lại cho Fabregas 10 lần cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể lại đánh vào một cầu A. Mark Lawrenson là sợ hãi thán phục. Fabregas xác thực bắn ra vô cùng lợi hại. Trận banh này đơn giản có thể xưng thế giới dao động A. Cầu môn trước, Arsenal đội thủ môn Almunia hưng phấn quơ nắm đấm. Nghiễm nhiên một vị quyền kích vận động viên. Kỳ thật, Ivanovic đối với Van Persie hạn chế đã rất bình thường thành công. Van Persie cơ hồ không có cơ hội gì. Thế nhưng là Van Persie đột nhiên thông suốt. Trong nháy mắt liền xé toang Leeds United đội phòng tuyến. Đây chính là Van Persie linh quang địa phương. Đây chính là Van Persie thiên tài địa phương. Leeds United đội lần này ném cầu chủ yếu vẫn là tại với mình phòng thủ. Lần này, Yaya Toure chính là chậm một bước, chờ lấy Fabregas đem bóng đá bắn đi ra. Hắn mới đuổi tới. Leeds United đội phòng thủ chiến thuật là phi thường mạnh, nhưng là lần này là chấp hành người xuất hiện vấn đề. Joa lập tức đi vào bên sân, nhấc tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ. Tinh lực tập trung, theo vào mình người, coi chừng vị trí của mình. Không nên tùy tiện đem vị trí nhường ra đi. Biết không? Yaya Toure lập tức quay đầu hướng về Joa kiên định gật gật đầu. Biểu thị xuống tới sẽ không? Yaya Toure nắm thật chặt nắm đấm. Mình cho mình góp phần trợ uy. Lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài còn lại thời gian thật không nhiều lắm. Đột nhiên, vừa hậu vệ Glenn Johnson tại đường biên bạo khởi. Trực tiếp cao tốc dẫn bóng sao sao. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ. Trung lộ Diego Milito cao cao nhảy dựng lên. Hất đầu công cánh cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.